Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, When Nightmare Come From, ác mộng bắt nguồn từ đâu? 9. Annie im lặng một lúc, trầm tư suy nghĩ, có quá nhiều điều để suy ngẫm. Mặc dù đôi mắt của Neve đã nhắm lại, cậu có thể cảm nhận cô cũng đang đắm mình trong dòng suy tưởng. Lịch sử của Dream Realm, cõi mộng, thứ mà trước đây họ chỉ có thể mơ hồ đoán định, giờ đã được phơi bày rõ ràng trước mặt họ. Tất nhiên, Anang không tự mình chứng kiến tất cả những sự kiện này. Nhưng những câu chuyện bà kể lại được truyền xuống từ những người thực sự đã sống qua chúng. Không có gì ngạc nhiên. Không ngạc nhiên khi Mordred từng nói với cậu rằng kiến thức và kinh nghiệm mà người thức tỉnh, Awaken, mang về từ ác mộng có lẽ còn quan trọng hơn cả sức mạnh và khả năng ability mà họ đạt được, và rằng các gia tộc legacy, hậu duệ, đặc biệt là những gia tộc do các bá chủ, sovereign, cai trị, rất cẩn trọng về việc chọn lựa seed, hạt giống, nào để hậu duệ của họ thử thách. Cả Valar và Song chắc chắn đã tích lũy được rất nhiều kiến thức. Tuy nhiên, kiến thức đó không phải ai cũng có thể tiếp cận. Ngay cả Nephis, người đã được nhận nuôi vào đại gia tộc, dường như vẫn chưa được biết đến phần lớn những bí mật đó. Điều này cũng hợp lý. Rốt cuộc, kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh. Như Weaver, kẻ dệt, từng nói, và Anvo sẽ không tin tưởng trao sức mạnh cho cô cho đến khi cô chứng tỏ được bản thân. Sunny ngừng lại một lúc, rồi nhìn sang bên phải, nơi chiếc mặt nạ của Anang vẫn đang nằm trên sàn gỗ. Cậu vươn tay, nhặt nó lên và chăm chú nhìn khuôn mặt dữ tợn của nó. Sunny không thể nhận ra gì từ chiếc mặt nạ, cậu thậm chí còn không biết liệu nó có phải là một memory, ký ức, hay chỉ là một mảnh gỗ chạm khắc. Nhìn sang Anang, cậu chỉ vào chiếc mặt nạ và hỏi, đây có phải là một divine memory, ký ức thần thánh, không? Bà im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không, thưa ngài, cái này chỉ là sacred, thiêng liêng, một phiên bản kém hơn của Mask of Weaver. Mặt nạ của Weaver, thật sự, đó là một phần của trang phục nghi lễ mà chúng tôi. Các tư tế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, mặc vừa để thoát khỏi ánh mắt của những kẻ truy lùng và vừa để noi theo dấu chân của người cứu. Giúp chúng tôi, Demon of Fate, quỷ cứu số phận, những tư tế đạt thành tựu cao hơn sẽ được ban cho memory cấp bậc cao hơn. Anang nhìn xa xăm với nụ cười nhẹ, mẹ của tôi, người tôi thừa kế memory này, là một trong số ít người được ban tặng một chiếc mặt nạ cấp sacred. Vinh dự cao nhất, còn về những divine memory của Mask of Weaver, tôi chưa bao giờ thấy những di vật thiêng liêng đó. Chỉ có hai chiếc từng tồn tại, được chính Demon of Fate trao cho hai người đầu tiên được chọn High Priest, tư tế tối cao, và High Priestess, nữ tư tế tối cao của Nightmare Spell. Sunny tiếp tục quan sát bề mặt chiếc mặt nạ. Sau một khoảng lặng ngắn, cậu theo ý nghĩ chợt nảy lên và hỏi, liệu nó có chứa Where is me I? Mắt ta ở đâu? Không, cậu tò mò liệu Anang, với tư cách là tư tế của Spell, có thể dạy cậu cách nhìn vào bức thảm số phận mà không phải chịu cái chết. Người phụ nữ già nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Ngoặc kép, Where is me I? Mắt ta ở đâu? Không, không, nó không có. Nhưng, tôi mạn phép hỏi, làm sao ngài biết tên của phép thuật đó? Thưa ngài, Sacred Memory của tôi chỉ sở hữu hai phép. Chỉ có hai chiếc mặt nạ thiêng liêng kia mới có phép thứ ba và rất ít người từng biết đến điều đó. Sunny ngập ngừng một lúc lâu, rồi thở dài và triệu hồi Mask of Weaver. Một chiếc mặt nạ đen bóng đáng sợ hiện ra trong tay trái của cậu, giống hệt như chiếc cậu đang cầm trong tay phải. Đôi mắt của Anang khẽ mở to. Thưa ngài, Đó có phải là, cậu gật đầu, đúng vậy, à, nhưng trước khi bà nghĩ ngợi lung tung, tôi không phải là một tư tế của Nightmare Spell, cũng không phải là kẻ được chọn của Demon of Fate. Tôi chỉ là tình cờ tìm thấy thứ này vài năm trước trong một hố sâu đáng nguyền rủa của một thành phố bị nguyền rủa. Tôi đã bắt gặp nhiều dấu vết của Weaver khi đi qua Dream Realm, nên tôi nghĩ tôi tò mò về ông ta, hoặc bà ta, hoặc bất cứ điều gì Weaver từng là. Sunny cân nhắc về việc kể cho bà về Bloodwhip và Phalanh tướng lĩnh của Demon mà cậu đã nuốt trong Ebony Tower, tháp Ebony, nhưng lại quyết định không làm thế. Cậu không muốn khiến bà bị sốc hay đặt những ý nghĩ kỳ lạ vào đầu bà. Thái độ kính trọng của bà đã đủ khiến cậu không thoải mái. Ernang im lặng một lúc, nhìn vào chiếc mặt nạ và cả Sunny với ánh mắt tôn kính. Rồi, bà thở dài khẽ, thưa ngài, memory này có giúp ích gì cho ngài trong hành trình của mình không? Cậu nhướng mày, giúp ích, tôi đoán là có, nó đã cứu mạng tôi vài lần. À, nhưng nó cũng suýt giết tôi vài lần. Dù sao đi nữa, tôi có lẽ đã không đứng đây nếu không có nó. Người phụ nữ già mỉm cười. Vậy thì số phận đã dẫn dắt ngài đến với nó, và dẫn dắt tôi đến với ngài, nhờ ân huệ của Weaver. Sunny nhìn bà với vẻ nghiêm trọng. Cậu không thích khi bị nhắc nhở về sự bất lực của mình trước số phận. Cậu cũng không thích ý nghĩ mình là một con rối của một demon đã chết từ lâu. Nhưng cậu không thể phản bác những gì Ernang nói. Trước hết, vì tranh luận niềm tin bằng lý trí là vô ích. Thứ hai, vì cậu không chắc lý trí của mình là đúng. Ai dám nói rằng Demon of Fate chết tiệt kia thực sự không sắp đặt một số sự kiện cho tương lai xa? Thật là căng thẳng, cậu thở dài nặng nề, rồi thu hồi Mask of Weaver và đặt chiếc mặt nạ còn lại lên băng ghế gần Ernang. Bà không nên để nó nằm trên sàn như thế. Đó là món quà từ mẹ bà mà. Người phụ nữ già nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mặt nạ gỗ và đặt nó lên đùi. Cảm ơn ngài, thưa ngài, ngài thật sáng suốt. Sunny khẽ nhìn bà và giấu nụ cười. Ha, cuối cùng cũng được khen rồi. Rồi cậu nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp của Great River và nói. Vậy khi các bậc tiền bối của bà bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, hầu hết các tư tế của Nightmare Spell vẫn ở bên ngoài, tản ra để truyền bá thêm người mang trong cuộc chiến diệt vong. Doom War, Ernang chỉ gật đầu. Đúng vậy, bà trông có vẻ buồn. Nên Sunny bất chợt muốn an ủi bà. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. Chà, họ đã làm rất tốt đấy. Nightmare Spell sống lâu hơn cả Demon và Thần Linh. Trong tương lai, nó gần như toàn năng. À, tiện thể. Bà nói rằng nó rất quyến rũ với mọi người ngay từ đầu. Nhưng còn cái giá phải trả thì sao? Chẳng lẽ họ không sợ chết trong ác mộng? Nightmare, à, người phụ nữ già nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Ác mộng, thưa ngài, ý ngài là gì? Tại sao con người lại phải sợ chết trong giấc mơ của mình? Vào lúc đó, Nephis mở mắt và quay đầu nhìn Ernang im lặng. Sunny cũng quay lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Cô ấy không biết gì về ác mộng sao? Cậu ngần ngừ một lúc, rồi hỏi, chẳng phải Spell đã đưa con người vào thử thách ngay từ đầu sao? Ernang chạm vào mái tóc trắng của mình, rồi lắc đầu, thử thách? Không, tôi chưa từng nghe nói về bất cứ điều gì như thế. Sunny chớp mắt vài lần, vậy mà, tại sao ác mộng chỉ tồn tại trong thời đại của chúng ta? Điều này không hợp lý chút nào. Nephis dường như cũng chia sẻ suy nghĩ của cậu. Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người tới và hỏi. Bà, tôi có một câu hỏi. Vậy cái ác mộng trong Nightmare Spell bắt nguồn từ đâu? Sunny chớp mắt, đây đúng là một câu hỏi kỳ lạ. Người phụ nữ già nhìn họ với vẻ bối rối. Sau một lúc, bà nói, đó là cái tên mà Weaver đã đặt cho nó. Demon of Fate hẳn phải có lý do, nhưng chúng tôi không biết lý do đó là gì. Nightmare Spell chỉ đơn giản là cái tên mà nó luôn được gọi. Sunny và Nephis nhìn nhau. Spell luôn rất cẩn trọng với từng lời của mình, và Weaver chắc chắn cũng như vậy. Không thể nào việc đặt tên cho sáng tạo vĩ đại của Demon mơ hồ ấy lại không được suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng ý nghĩa của cái tên đó là gì? Không ai trong số họ biết, và Ernang cũng không có vẻ gì là biết. Chết tiệt, Weaver, hết chương.